Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 568 sương mù nồng nặc. Nhưng mà, hiện nay, Tư Dạ Hàn mất tích bí ẩn, phản phất chính là một đoàn sương mù, không chỉ là bao phủ Tư gia trên dưới, càng là đem Diệp Quảng Quảng giam ở trong đó. Hứa Dịch, A Cửu sẽ có hay không có thương vụ lui tới xuất ngoại làm việc, Diệp Quảng Quảng nhìn về phía Hứa Dịch, mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Hứa Dịch nhưng là lắc đầu một cái, trầm tư một lát sau, lúc này mới lên tiếng nói, tại đoạn thời gian gần nhất, cũng không có yêu cầu Cửu gia tự thân làm phải làm hạng mục công việc, mà gần đây trọng yếu nhất chính là cùng Hoa Phong tập đoàn tiếp xúc. Tư gia cùng Hoa Phong tập đoàn tại mấy năm trước đều thương nghị tốt một cái hạng mục lớn, coi như là chuyện trọng yếu như thế nào, cũng không khả năng trọng yếu qua Hoa Phong tập đoàn. Cái kia tại A Cửu mất tích mấy ngày trước, có dấu hiệu gì sao? Diệp Quảng Quảng lại hỏi. Chuyện này. Hứa Dịch nhíu chặt lông mày, chỉ chốc lát sau, nói, Quảng Quảng tiểu thư, ngươi nếu là nói như vậy. Cửu gia trước khi mất tích mấy ngày, tính khí đặc biệt nóng nảy. Vô cùng dễ giận, tánh khí nóng nảy. Dễ giận, nghe Hứa Dịch lộ ra tin tức, Diệp Quảng Quảng nhưng là sững sờ, nhớ tới Hứa Dịch thông báo chính mình một lần kia. Ngươi biết nguyên nhân là cái gì không? Diệp Quảng Quảng hỏi. Khi đó nàng hỏi qua, Tư Dạ Hàn lại chỉ nói là công ty phương diện sự tình. Ta đây thì không rõ lắm, ngược lại mấy ngày đó Cửu gia thường xuyên đem bản thân một người nhốt ở trong phòng, thậm chí thư phòng đều thiếu chút nữa để cho Cửu gia đập. Hứa Dịch mở miệng, bà nội đây, Diệp Quảng Quảng chuyển đề tài. Quảng Quảng tiểu thư, bởi vì Cửu gia mất tích, lão phu nhân nóng lòng công tâm, đã ngã bệnh, thầy thuốc nói cần phải tĩnh dưỡng. Quảng Quảng tiểu thư hiện tại tốt nhất không nên đi quấy rầy lão phu nhân, Hứa Dịch lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Đối với cái này, Diệp Quảng Quảng lại cũng chỉ có thể như thế. Tư gia gia chủ mất tích, không rõ sống chết, Tư gia đã sớm loạn thành hỗn loạn, thậm chí có người ta nói Tư Dạ Hàn đã chết bất đắc kỳ tử, mà Tư gia không ít cao tầng, ở nơi này giờ phút quan trọng bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, cũng nhiều thua thiệt dựa vào lão phu nhân cưỡng ép đem sự tình tạm thời ép xuống. Nhưng nếu như Tư Dạ Hàn vẫn chưa xuất hiện, chỉ sợ cũng không đè ép được bao lâu. Bây giờ Tư gia, giống như bùng nổ trước núi lửa, một khi mảnh này núi lửa hoàn toàn bùng nổ, hậu quả như thế nào, người thường căn bản khó mà dự liệu. Mà hậu quả nghiêm trọng như vậy, thân là Tư gia gia chủ Tư Dạ Hàn, tuyệt đối không có khả năng không biết, cho nên, Diệp Quảng Quảng kết luận, Tư Dạ Hàn mất tích, có lẽ là bởi vì đưa đến. Ngươi đi làm việc trước đi, một lát sau, Diệp Quảng Quảng nhìn về phía Hứa Dịch nói. Được, trước mắt Tư gia quả thực quá loạn, còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Quảng Quảng tiểu thư ngươi cũng đừng quá gấp, có lẽ không được bao lâu, Cửu gia liền sẽ trở lại. Hứa Dịch nhìn một cái Diệp Quảng Quảng, thở dài một tiếng sau rời đi. Bây giờ Diệp Quảng Quảng tuy là lòng như lửa đốt, khẩn cấp muốn biết ở trên người Tư Dạ Hàn rốt cuộc chuyện gì xảy ra, hiện tại Tư Dạ Hàn lại người ở chỗ nào, nhưng liền tình huống trước mắt mà nói, căn bản không có đầu mối chút nào. Căn cứ Hứa Dịch từng nói, Tư Dạ Hàn trước khi mất tích mấy ngày, một mực đều tự giam mình ở bên trong thư phòng. Chỉ chốc lát sau, Diệp Quảng Quảng hướng về Tư Dạ Hàn thư phòng đi tới. Trong thư phòng của Tư Dạ Hàn, một mảnh hỗn độn, điện thoại cố định bị hung hăng ngã trên mặt đất, bể xác đầy đất, mấy cái thật chiếc ghế gỗ cũng đã chia năm xẻ bảy. Diệp Quảng Quảng đem ngã xuống đất điện thoại cố định nhặt lên, kiểm tra một phen sau, nhưng là phát hiện điện thoại đã ném hỏng, chỉ bất quá, tên người gọi đến lại vẫn có thể kiểm tra. Mà cuối cùng một trận tên người gọi đến, đúng lúc cùng Tư Dạ Hàn mất tích thời gian giống in.